Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74, ưu tú nhất. Thợ quay phim nhưng không có lên tiếng. Nhìn xem nàng, Dương Lương Vũ ở bên cạnh trông thấy, nhíu mày nói, ngươi đang giở trò quỷ gì? Lê Bắc Niệm không có trả lời. Nhảy thêm vài phút đồng hồ về sau, hơi thở hổn hển, nói, tới đi, cầm trong tay súng nắm chặt, đưa tay vuốt vuốt bản thân kiểu tóc. Thợ trang điểm ở bên cạnh kinh hô một tiếng. Ngươi làm gì? Thợ quay phim nhìn xem Lê Bắc Niệm tóc, có chút kinh ngạc, so vừa mới càng lộn xộn, lại so vừa mới muốn tự nhiên rất nhiều. Cứ như vậy đi, thợ quay phim chuẩn bị kỹ càng. Nói, bắt đầu. Lê Bắc Niệm thở phì phò, lấy lại bình tĩnh, ngay sau đó, hai tay nắm súng, thân thể có chút nửa cúi, một đôi mắt, giống như ngâm hàn băng độc tiễn, lạnh buốt lại nguy hiểm, nồng đậm cảnh giác, liếc nhìn một vòng, giống như là một đầu gặp nguy hiểm báo, toàn thân cảnh giác, phảng phất chỉ cần phe địch thoáng khẽ động, liền có thể bỗng nhiên bật lên mà lên, đem đối thủ xé thành nhão nhoẹt. Dương Lương Vũ vì đó khẽ giật mình, nhìn xem Lê Bắc Niệm, khó mà tin được, cái này, chỉ Bắc Niệm lâm trận phát huy năng lực, hơi bị quá mức tại kinh người. Thợ quay phim đồng dạng là liền giật mình, ngay sau đó, nhanh chóng đem tình cảnh như vậy vỗ xuống đến, bên cạnh vừa mới nói chuyện nói thầm Lê Bắc Niệm các nữ nhân. Không có người nào lại mở miệng, trong mắt đều là có chút sợ hãi thán phục, cực kỳ tốt. Thợ quay phim vỗ tay bảo hay, ngươi là ta đã thấy có thiên phú nhất người mẫu. Ngày hôm qua một đôi nam nữ chính, ưng thật nhiều lần mới miễn cưỡng thành công. Ngươi một lần liền qua, lợi hại, tạ ơn. Lê Bắc Niệm nở nụ cười, vừa rồi khí tức nguy hiểm, hoàn toàn vô tung. Thợ quay phim càng là nhịn không được đối với cô gái này tán thưởng rất nhiều. Trong hí ngoài hí chuyển đổi rất nhanh. Về sau ngươi nhất định sẽ rực rỡ hào quang, ta xem trọng ngươi. Như vậy mà nói, đối với một người mới mà nói, không thể nghi ngờ là cực lớn đánh giá. Lê Bắc Niệm nghe vậy, nói lên từ đáy lòng, cảm ơn ngươi. Dương Lương Vũ cũng nhìn xem Lê Bắc Niệm, thầm nói, bản sắc diễn xuất mà thôi, đối với nàng mà nói lại cực kỳ đơn giản. Nghe nói như thế, Lê Bắc Niệm bên mặt nhìn về phía hắn, giống như cười mà không phải cười. Dương Lương Vũ chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, cười lạnh một tiếng, liền quay đầu đi. Kế tiếp là nữ cảnh sát bắt phạm họa ảnh chụp, ưng số lần có chút nhiều. Thợ quay phim vỗ vỗ, trên mặt có nồng đậm không kiên nhẫn, hướng về phía diễn xuất nữ cảnh sát người hô, Lâm Triều, ngươi chuyện gì xảy ra a? Ánh mắt một chút cũng không đúng, cứ như vậy còn muốn đóng phim. Lâm Triều là nhân vật tên, diễn viên bản nhân gọi Vương Tư Vũ, tuổi không lớn lắm, là quang kịch học sinh. Vương Tư Vũ có chút ủy khuất, nhất là nghĩ đến vừa mới thợ quay phim đối với Lê Bắc Niệm cao như vậy đánh giá. Đối với mình lại là dạng này thái độ, trong lòng thì càng cảm giác khó chịu. Nhìn chằm chằm Lê Bắc Niệm, Vương Tư Vũ có không phục. Lê Bắc Niệm thấy rõ, nói khẽ, lại đến. Người lưng đối ống kính, án lấy Lê Bắc Niệm mà nói. Trở lại một lần, thợ quay phim mới miễn cưỡng làm cho các nàng qua. Lê Bắc Niệm số định mức chụp xong, liền đi phòng hóa trang tá trang gội đầu. Đổi về bản thân quần áo mới đi ra khỏi đi. Vừa đi ra ngoài, đoàn làm phim bên trong thợ trang điểm đang tại cho Vương Tư Vũ hóa trang. Trông thấy Lê Bắc Niệm, liền đúng nàng so với lớn ngón cái. Người vừa mới đập quá tốt rồi. Cái này một nhóm diễn viên bên trong, người có thể nói ưu tú nhất. Khó trách có thể được nhân vật này. Lê Bắc Niệm mỉm cười, khiêm tốn nói, nào có, rất nhiều tiền bối ở chỗ này. Ta còn muốn tiếp tục học tập. Thợ trang điểm trông thấy Lê Bắc Niệm như vậy không kiêu không gấp, bộ dáng càng là tán thưởng, nói, tâm tính tốt thì tốt sự tình, chậm rãi cố lên nha. Tạ ơn, ta đi trước rồi. Vương Tư Vũ nhìn xem Lê Bắc Niệm bóng lưng, đáy mắt trong lòng tất cả đều là không phục. Cầu nguyệt phiếu.